Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 349, chương 16, Sado chiến đấu. Thượng, Nento, Naruto mở cửa phòng hô, phát hiện bên trong không ai trả lời, liền kỳ quái nói ra, đi nơi nào, Person cùng Đông Đức cũng không ở. Buổi chiều tan học thời điểm, Nento chỉ là và Naruto nhỏ giọng nói muốn đi trước một bước, để Naruto chính mình về nhà trước. Naruto ở bên ngoài chạy hết một vòng, sau khi về nhà lại phát hiện trong nhà căn bản là không có người. Không chỉ như thế, ngay cả bình thường vẫn luôn ở nhà Person cùng Đông Đức đều đi ra ngoài. Xem ra hôm nay chính mình ăn cơm tối, Naruto bất đắc dĩ nói, không có Nento trong người bản thật đúng là không có thói quen. Naruto xem trống trải phòng ở, nói ra, không biết Bạch, Junet các nàng hiện tại thế nào, nhớ tới chính mình những cái này hồng nhan trong lòng không khỏi lửa nóng đứng lên. Naruto đi ra nhà trọ liền thấy đường phố bên kia rất là huyên náo. Lấy Naruto trong mắt của liếc mắt liền thấy Kurosaki nhà y viện đang ở tiếp thu bệnh hoạn. Naruto cũng không có lưu ý liền hướng cùng với chính mình thường thường đi ăn cơm nhà hàng đi tới. Mèo mèo, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng mèo kêu đưa tới Naruto chú ý. Thế nhưng còn không có đợi Naruto quay đầu nhìn lại thời điểm, con kia trốn ở trong bóng tối mèo liền ở trong bóng tối tiêu thất. Ồ, có chút ý tứ a, còn giống như có chút ngượng ngùng dáng vẻ a. Không có gì có thể chạy trốn Naruto thần thức. Naruto đã thấy bay thẳng đến nhanh nhảy đi tới hắc sắc mèo, nhưng lại ở mèo trong mắt thấy được hơi ngượng ngùng thần tình. Ai, Naruto cũng không có đuổi theo đuổi. Có lẽ là nàng cảm thấy thật là không có có câu gặp mặt thời điểm. Bất quá hiện tại Naruto biết nàng chắc là còn có những chuyện khác phải làm, hoan nghênh quang lâm. Naruto đẩy cửa ra, liền nghe được một đạo mềm mại ngọt nhu thanh âm nói rằng. Naruto hướng về phía cửa tiếp khách cô gái xinh đẹp hơi gật đầu, liền đi vào, tiệm này thức ăn bên trong thức rất tốt. Hơn nữa kiểu Trung Quốc cùng thức ăn Pháp đều rất chính tông, cho nên Naruto mới có thể nhiều lần quang cố. Ngày hôm nay muốn ăn chút gì không? Trong tiệm cơm một vị tướng mạo cũng không tệ nữ phục vụ viên lập tức đi lên, cầm menu hướng về phía Naruto ôn nhu hỏi. Naruto nhìn vị này hơi có sắc đẹp nữ tử, dĩ nhiên cúi xuống thân tới, chảy ra sự nghiệp tuyến tới dụ dỗ chính mình. Liền hơi nở nụ cười, bên cạnh mình người nữ nhân đều là cực phẩm tuyệt sắc. Nuôi Naruto nhãn giới tương đối cao, đối với nữ nhân trước mặt Naruto căn bản cũng không có hứng thú. Chỉ là đơn giản nói ra, số một phần món ăn, cảm ơn, được rồi, xin chờ một chút. Người nữ nhân này chứng kiến Naruto không thèm để ý chút nào dáng vẻ, chỉ có thể hơi u oán nói rằng. Rất nhanh Naruto sở gọi món ăn thức liền toàn bộ bên trên toàn. Naruto lần đầu ở nơi này trong thế giới một thân một mình hưởng dụng bữa cơm, cho nên ăn có điểm mãn bất kinh tâm. Tuy là ngận đê điều, thế nhưng Naruto ở nhà này trong tiệm cơm luôn là khiến người ta cảm thấy không giống người thường. Bất kể là nhân viên phục vụ hay là tới nơi này đi ăn cơm nữ tính, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Naruto. Lúc này một cái khí tức quen thuộc xuất hiện tại Naruto cảm ứng trong phạm vi. Naruto thần thức bị động phạm vi cảm ứng có chừng ngũ cây em phạm vi. Naruto lúc này thấy quả thực Nento mang theo Orihime, Tatsuki, phía sau còn theo Person cùng Đông Đức. Bất quá lúc này Person cùng Đông Đức trên người quả thực treo đầy các loại cái túi. Nguyên lai là chạy đi mua đồ a. Naruto nói rằng, bất quá nhìn vẻ mặt cao hứng Orihime, cảm thấy Nento lần này chưa không có uổng phí bận bịu. Tâm tình thư sướng khẩu vị cũng theo đó mở rộng ra. Lanh lẹ dọn dẹp sạch trước mặt thức ăn phía sau, Naruto liền tính tiền ly khai. Trước khi rời đi, Naruto còn cảm thụ được đến từ nơi đây cô gái trẻ tuổi nhóm cái kia ánh mắt u oán. Nento, ngươi muốn đưa Orihime về nhà sao? Đi ở trên đường, Naruto cùng Nento dùng thần thức trao đổi. Xin lỗi a, Hani, trong chốc lát quên thời gian. Nento không hảo ý nói. Naruto biết đi dạo phố là phái nữ một yêu thích lớn. Cho dù là không mua đồ đạc, nữ nhân cũng sẽ tràn đầy phấn khởi ở trên đường đi dạo mấy giờ. Càng không cần phải nói là Nento như vậy hồn nhiên nữ hài. Person cùng đông đức trên người vài thứ kia đã nói lên tất cả. Bất quá Naruto đến không có sinh khí, miễn là Nento vui vẻ là được rồi. Chơi vui vẻ sao? Naruto mỉm cười hỏi. Thì ra thị Lý Diệm có nhiều như vậy hảo ngoạn đích đồ đạc. Ta hiện tại giống như Orihime cùng nhau trở về. Buổi tối Orihime liền rời tới ở Ahat. Nento cao hứng nói. A, Naruto nghe được Nento câu nói sau cùng, kém chút bị chính mình rời đến. Orihime muốn đi qua ở cùng nhau. Như vậy Naruto cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Bất quá như vậy cũng tốt. Thuận tiện Naruto cùng Nento bảo hộ Orihime. Vì vậy Naruto liền nói ra. Ta biết rồi. Ta đây đang ở trong nhà chờ các ngươi. Naruto cùng Nento nói xong. Naruto đang ở phụ cận cảm nhận được một cái cực kỳ u ám linh áp. Naruto tung người một cái liền nhảy lên bên cạnh một cái cao lớn cột điện mặt trên. Hướng cảm ứng được cái kia ác tâm linh áp phương hướng nhìn lại. Liền phát hiện Sado cầm lồng chim liều mạng chạy về phía trước. Xem ra thế giới quỹ tích không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh phá đó a. Naruto thản nhiên nói. Bất quá Naruto cũng không dự định nhúng tay. Hơn nữa phía sau Rukia cũng chạy tới. Đang ở đuổi kịp Sado ngạch Rukia. Đột nhiên ở bên tai truyền tới một thanh âm. Nói ra, thật là giỏi mùi vị a. A, Rukia ngay lập tức sẽ ngừng lại. Cảnh giác nhìn bốn phía. Người tản mát ra rất tuyệt mùi vị a. Để ta ăn đi, linh hồn của ngươi. Rukia phía sau đột nhiên xuất hiện một cái dường như đại tinh tinh một dạng nhẹ. Nói xong cũng hướng về phía Rukia phát động công kích. Đông, Rukia một cái lộn về phía trước. Tránh thoát giả công kích. Mà vừa rồi Rukia đứng địa phương thì xuất hiện một cái hố to. Ai lập tức còn chưa chết sao? Hơn nữa người thật giống như còn có thể chứng kiến ta đây. Người đến tột cùng là người nào? Nhẹ chứng kiến Rukia tránh thoát chính mình công kích. Nói rằng, thình thịch, Rukia không có cho con này đại tinh tinh một dạng nhẹ tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp một đầu gối chỉa vào nhẹ mặt nạ mặt trên. Tùy thời tay vừa đỡ đến trước giả trên lưng. Ngâm sướng nói, quân lâm giả A, huyết nhục chi vai dơ, vạn tượng, vũ khiến, mang theo nhóm người danh giả. Chân lý cùng tiết chế. Không biết tội mộng chi vách tường. Gần lập trên đó phá đạo chi 33 thương hỏa rớt. Rukia trong tay lập tức xuất hiện một cái hỏa đoàn. Kết kết thật thật đập vào giả trên lưng. Naruto chứng kiến sau đó lại lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra Rukia còn không có khôi phục. Một mảnh yên vụ qua đi, Rukia đột nhiên phát hiện mình phá đạo một chút tác dụng cũng không có. Nói ra, làm sao có thể không bị thương chút nào? Ha ha, ta biết ngươi mới vừa pháp thuật là tử thần pháp thuật a. Bất quá lực lượng của ngươi thật sự là quá yếu, không ngăn cản nhiều lắm a. Nhẹ nói hướng về phía Rukia chính là một móng vuốt. Rukia lập tức nhảy ra, sắc mặt nặng nề thầm nghĩ, quả nhiên còn không có khôi phục lại sử dụng quỷ đạo trình độ, đúng rồi. Ngươi là tử thần a? Trách không được có tốt như vậy mùi vị, là tử thần sao? Ta thật là cao hứng a. Đối mặt linh hồn mỹ vị, con này đại tinh tinh hư lập khắc lâm vào mỹ vị hồi ức. Nói ra, ta đã từng ăn tươi quá hai cái muốn cho cái kia tiểu quỷ thành Phật tử thần. Là ở là quá mỹ vị, Rukia nghe được cái này tên lời nói. Hỏi, cái kia tiểu quỷ, chính là bám vào anh Vũ trên người cái kia Linh sao? Không sai, xem ra ngươi một mực đuổi theo cái kia Linh. Vì sao? Rukia nghe thế con nhẹ thừa nhận sau đó. Hỏi tiếp, cái này hả ngươi miễn là ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nói xong. Con này nhẹ liền xông tới. Rukia lúc này thân thể đã đến cực hạn. Không cách nào né tránh bị nhẹ một bà đã bắt trong tay. Nhẹ nhìn lúc này không có chút lực lượng nào Rukia. Nói ra, ngươi thật là tử thần sao? Đem ngươi cái này ra ngươi cởi như thế nào? Ân, nói rồi dùng sức nắm được Rukia cổ. Ở nơi này người mặt lầu sát cơ. Chuẩn bị đem Rukia giết chết thời điểm. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Đem chỗ này tên trực tiếp đánh đi ra ngoài quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.